nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 182. Đại thần game online versus đồ đệ thích làm nũng 9. Góc truyện audio.com, cho nên anh muốn tôi gia nhập bang hội của các anh. Phong Trung Nhất Thiếu gật đầu. Được, đại thần, cô không cần vội vàng từ chối, bang hội Đàm Thiếu Giang Hồ là bang hội lớn nhất server Lâm Giang Tiên, trên bảng xếp hạng PK có đến hơn nửa người chơi đều là thành viên bang hội. Phong Trung Nhất Thiếu nói xong liền phản ứng. Đại thần cô nói gì? Cô đồng ý rồi, Phong Trung Nhất Thiếu không thể tin vào điều này, đơn giản như thế sao? Cố Thịnh Nhân đồng ý gia nhập bang hội, Phong Trung Nhất Thiếu trực tiếp đăng bình luận trong hội. Phong Trung Nhất Thiếu, Lạc Mộc Tiêu Tiêu đại thần đã gia nhập bang hội. Phong Trung Nhất Thiếu, Lạc Mộc Tiêu Tiêu đại thần đã gia nhập bang hội. Phong Trung Nhất Thiếu, Lạc Mộc Tiêu Tiêu đại thần đã gia nhập bang hội. Phong Trung Nhất Thiếu, Lạc Mộc Tiêu Tiêu đại thần đã gia nhập bang hội. Tôi chỉ xem thôi không nói gì. Ai vừa đăng hàng loạt tin thế? Tên điên nào bị trúng gió vậy? Tôi chỉ xem thôi không nói gì. À, đại thần muốn gia nhập bang hội chúng ta rồi sao? Nhất Hồ Điệp, Lạc Mộc Tiêu Tiêu, không phải cô ấy luôn hành động một mình sao? Lạc Mộc Tiêu Tiêu, chào cả nhà. Phong Trung Nhất Thiếu, chào đại thần, tôi ở ngay bên cạnh cô. Sơn Hà Nhất Kiếm, hoan nghênh. Nhất Hồ Điệp, hoan nghênh. Nhất Đóa Vũ Vân, hoan nghênh. Thích Ăn Thực Phẩm Giác, hoan nghênh. Bang hội Đàm Thiếu Giang Hồ đều hoan nghênh đại thần. Nhất Đóa Vũ Vân, mọi người mau nhìn xem, kênh thế giới đang có người treo giải thưởng đại thần. Mọi người đều xem, thông báo, trọng thưởng cho Dũng Phu trong thiên hạ, bang hội huyết chiến thưởng 1 vạn kim cho ai lấy được đầu của Lạc Mộc Tiêu Tiêu. Tái ngoạn khảm thù, bang hội huyết chiến bị động kinh ngạc. Vịt vàng, tôi đoán có liên quan đến tiểu lâu Yên Vũ đê tiện kia. Cách đây không lâu có người nhìn thấy tiểu lâu Yên Vũ và bang chủ huyết chiến thiên hạ của bang hội huyết chiến rất thân mật với nhau. Tẩu mã quan hoa, tiếp theo sẽ vô cùng náo nhiệt đây, huyết chiến đúng là tức giận vì mỹ nữ. Vịt vàng, đại thần hơi bất lợi đấy, vì dù sao huyết chiến cũng là một bang hội rất lớn. Sơn Hà Nhất Kiếm, Lạc Mộc Tiêu Tiêu đã gia nhập vào bang hội Đàm Thiếu Giang Hồ của chúng ta. Khi gió bắt đầu thổi, dùng thực lực nói chuyện, bang hội Đàm Thiếu Giang Hồ sẽ đấu với bang hội huyết chiến theo hình thức bang hội 3 ngày sau tại Phong Vũ Lâu, không chết không ngừng. Tái ngoạn khảm thù, Sơn Hà Nhất Kiếm quả nhiên khí phách, tẩu mã quan hoa, đây là Đàm Thiếu Giang Hồ đang làm chỗ dựa cho Lạc Mộc Tiêu Tiêu đại thần. Muội tử chính là tôi, hình như người thấy mùi giấm chua. Lãng phi khởi, giờ phút này tôi chỉ muốn biết tâm lý của huyết chiến thiên hạ. Lúc này huyết chiến thiên hạ có hơi bế tắc, lý do hắn ta treo giải thưởng Lạc Mộc Tiêu Tiêu không sai, chính là để làm chỗ dựa cho tiểu lâu Yên Vũ. Tiểu lâu Yên Vũ vừa xinh đẹp lại biết làm nũng, rất hợp với chủ nghĩa đại nam tử của hắn ta. Hơn nữa Lạc Mộc Tiêu Tiêu cho dù mạnh nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, huyết chiến đường đường là bang hội lớn thứ hai của server Lâm Giang Tiên, chẳng lẽ lại không đánh được một hiệp khách cô độc. Nhưng không ai nói cho hắn ta biết Lạc Mộc Tiêu Tiêu là người của Đàm Thiếu Giang Hồ. Danh tiếng đệ nhất bang hội của Đàm Thiếu Giang Hồ cũng không phải là đùa. Cả server Lâm Giang Tiên, cao thủ trên bảng PK có ít nhất hơn nửa là người của Đàm Thiếu Giang Hồ. Mà số cao thủ còn lại đều chia thành mấy chục. Góc truyện audio.com, bang hội lớn nhỏ, nói về sức mạnh chiến đấu thì không biết Đàm Thiếu Giang Hồ bỏ xa huyết chiến đến mấy dãy phố. Điều tệ hại nhất là danh tiếng của tiểu lâu Yên Vũ quá kém, trong bang hội cũng có không ít người không thích cô ta. Lần này vì cô ta mà quyết chiến với Đàm Thiếu Giang Hồ, thậm chí mấy quản lý cũng không hài lòng. Cách chương.